Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, chương 81, Lâm Hiểu Lung. Lương Nguyệt Như lập tức hóa đá, kịp phản ứng về sau nếu như trên mặt đất có cái kẽ đất đoán chừng sẽ lập tức một đầu chui vào. Tại nhà hàng Tây bên trong gọi quái mặt cùng bánh bao nhân thịt. Ngươi còn có thể lại mất mặt một chút không? Cái kia nhân viên phục vụ càng là có chút khinh bỉ nói ra. Tiên sinh thật xin lỗi. Chúng ta nơi này là cấp cao nhà hàng. Không có quái mặt cùng bánh bao nhân thịt. Yến Phong có chút không vui nói ra. Còn cái gì phá rượu mắc tiền cửa hàng. Liền quái mặt cùng bánh bao nhân thịt đều không có. Cấp bậc quá thấp. Thực đơn lấy ra. Không có cao cấp. Coi như điểm một chút tùy tiện tạm tạm a. Lương Nguyệt Như một cái không ngồi vững vàng kém chút. Một đầu té lăn trên đất. Hận không thể có cẳng liền đi. Cùng hỗn đản này đi ra ăn cơm tuyệt đối là một sai lầm lớn. Quá mất mặt, nhân viên phục vụ gương mặt run rẩy, cười lớn đem tất cả đều là tiếng Anh thực đơn đưa cho Yến Phong. Trên mặt mặc dù lại cười, nhưng trong lòng hận không thể đem Yến Phong rất khinh bỉ cái úp sấp. Chỉ ngươi cái này hùng dạng còn muốn thực đơn. Ngươi xem hiểu phía trên viết cái gì không? Ai ngờ Yến Phong lại trực tiếp cầm qua thực đơn. Đứng đắn nhìn lại, Lương Nguyệt Như trong lòng cười lạnh. Giả bộ a, ta xem ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Cho ta đến một phần trứng cá muối. Sắp tối cá hồi. Không muốn cầm ba văn cá cùng cá hồi đến lừa gạt ta. Tốt nhất là giáp giới Iran cùng Nga bên trong biển đen cá hồi. Bất quá ta đoán chừng ngươi cái này nhà ăn nhỏ cũng không có. Lại cho ta đến một phần gan ngỗng. Lương Nguyệt Như lập tức mở to hai mắt nhìn. Đằng sau Yến Phong điểm cái gì ánh mắt của nàng không có chú ý nghe. Nhưng là chỉ dựa vào Yến Phong điểm cái này trứng cá muối. Nàng liền biết Yến Phong tuyệt đối không phải tại giả vờ giả vịt mù loạn được. Trứng cá muối rất nhiều người ăn. Nhưng là có rất ít người biết đen cá hồi trứng cá muối mới có thể coi là chân chính tại tử kính. Còn chân chính cực phẩm đúng là sinh ra từ giáp giới Iran cùng Nga bên trong biển đen cá hồi trứng. Cá muối, không người có thân phận địa vị căn bản là ăn không được. Thậm chí đều chưa từng nghe qua. Buông xuống thực đơn về sau. Trông thấy Lương Nguyệt Như cùng phục vụ sinh trong mắt đều muốn điều ra. Yến Phong gương mặt đắc ý. Nha, đừng thực đem lão tử trở thành thổ báo tử. Lão tử chẳng qua là quen thuộc điệu thấp. Không thích trang bức mà thôi. Trông thấy Yến Phong cái kia dáng vẻ đắc ý. Lương Nguyệt Như hận đến hàm răng nhi ngứa. Hỗn đản này là cố ý. Nhất định là cố ý. Bất quá cùng lúc đó. Nàng cũng xác nhận mình quả thật xem thường Yến Phong. Gia hỏa này tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Rất có thể giống như Tống Thiếu Kiệt. Là có người có lai lịch lớn. Bằng không mà nói. Tuyệt đối không dám trắng trợn xử lý cái gì thẻ hội viên công nhiên dọa dẫm những cái kia hào phú. Thiếu gia, nhưng là, nàng đem chính mình ấn tượng lật một lần. Cũng nghĩ không ra Hỗ Hải nơi nào có một cái họ Yến hào môn vọng tộc. Chẳng lẽ là Hoa Kinh đến rồi. Điểm bữa ăn rất nhanh liền lên tới. Bất quá Yến Phong cũng không có giống Lương Nguyệt Như trong dự liệu như thế yêu nhã dùng cơm. Ngược lại cùng quỷ chết đói nuốt ngấu nghiến. Cùng 3 năm chưa ăn cơm giống như, Lương Nguyệt Như lập tức liền đem phỏng đoán của mình đẩy ngã. Con hàng này tám thành là ở trên mạng tra một lần tư liệu. Chuyên môn chạy tới giả mạo nhân vật thượng tầng. Ngay tại Lương Nguyệt Như đang tại khinh bỉ thời điểm, một cái thân ảnh nhỏ gầy đi vào nhà hàng. Xong một cái nam sĩ nói, thúc thúc, thúc thúc, mua cho tỷ tỷ một đóa hoa a, đó là một cái chỉ có 7-8 tuổi tiểu cô nương. Ghim một cái tiểu mã vĩ, khuôn mặt vô cùng tinh xảo, hai con mắt to thủy uông uông, lộ ra linh khí, mặc trên người đồng phục, nhưng đã tẩy tới trắng bệch, mặt trên còn có mấy cái miếng vá, nhưng nhìn phi thường gầy yếu, giống như dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Hai tay mang theo một cái đại đại lãng hoa, bên trong tràn đầy đủ mọi màu sắc kiều diễm hoa hồng. Tiểu cô nương liên tục hỏi tốt mấy cái bàn. Đều bị cự tuyệt, chỉ có một người trung niên nhìn không được mua một chi hoa hồng. Ngay tại trung niên nhân đang chuẩn bị trả tiền thời điểm. Một người phục vụ đi tới. Chán ghét hô. Uy, ngươi tại sao lại đến rồi? Nhanh đi ra ngoài. Không nên quấy rầy khách nhân của chúng ta ăn cơm. Tiểu cô nương lập tức gương mặt thất kinh. Nhỏ giọng, thật xin lỗi thúc thúc. Ta lập tức đi. Nói xong cũng quay người rời đi. Đi tới cửa thời điểm còn có chút không nỡ nhìn một chút cái nào đánh tính mua nàng hoa người chung. Niên kia, Lương Nguyệt Như cảm thấy tiểu cô nương kia rất đáng thương. Đang chuẩn bị đứng dậy dạy dỗ một chút cái kia nhân viên phục vụ thời điểm. Lại trông thấy Yến Phong thả tay xuống bên trong bộ đồ ăn. Nhanh chân đi đến tiểu cô nương trước mặt hô. Tiểu muội muội chờ một chút. Nghe thấy có người bảo nàng. Nàng lập tức ngạc nhiên quay đầu lại. Nói, đại ca ca, người muốn mua hoa sao? Nhưng khi nàng nhìn thấy cái kia còn trừng tròng mắt nhân viên phục vụ. Có chút sợ cúi đầu nhỏ giọng nói. Đại ca ca, người muốn là mua hoa mà nói. Có thể theo ta ra ngoài mua sao? Nơi này không được. Yến Phong cười cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói. Nếu như ngươi đáp ứng ta một chuyện mà nói. Ta liền đem ngươi tất cả hoa đô mua. Thực. Tiểu cô nương hai mắt sáng lên. Thực, Yến Phong khẳng định nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiểu cô nương nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi theo ta đi vào đi. Yến Phong nắm tay của nàng đi vào trong. Tiểu cô nương vội vàng lui về sau. Nói, không được, ta là không thể đi vào. Yến Phong nói, không cần sợ, ta muốn chuyện ngươi đáp ứng ta chính là cùng ta ăn chung một bữa cơm. Sẽ không có người đuổi ngươi. Nói xong cũng không để ý tiểu cô nương có nguyện ý hay không. Trực tiếp đưa nàng cưỡng ép kéo đến bản thân trên bàn cơm trước. Đưa nàng đặt tại một cái chỗ ngồi bên trên. Người bán hàng kia vốn là có chút xem thường Yến Phong. Gặp hắn đem tiểu cô nương kéo đi qua. Có chút không vui nói ra. Tiên sinh, chúng ta nơi này là cấp cao nhà hàng. Ngươi không thể chấm ngoặc kép, cút cho ta. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Người bán hàng kia lập tức cảm giác toàn thân đều bốc lên một cỗ lương khí. Từ bàn chân bay thẳng cái ót. Kém chút sau đặt mông té ngồi trên mặt đất. Vội vàng thất kinh chạy. Chỉ chốc lát sau. Một cái mập mạp trung niên nhân đi tới. Nhìn một chút tiểu cô nương kia. Nhíu mày. Nhưng vẫn rất có tư chất mỉm cười nói. Vị tiên sinh này. Ta là nơi này quản lý. Không biết ngươi có cần gì không? Yến Phong chỉ tiểu cô nương nói. Muội muội ta đói bụng rồi. Muốn ăn đồ vật. Đem ngươi nơi này đồ tốt nhất cho ta bưng lên. Cái này. Chấm ngoặc kép. Quản lý có chút hơi khó nhìn một chút Lương Nguyệt Như. Rất hiển nhiên hắn không cho rằng ăn mặc đồng phục an ninh Yến Phong có thể ăn được bắt đầu nơi này. Đắt tiền nhất đồ vật. Tưởng rằng đi theo Lương Nguyệt Như cái này người xinh đẹp cao quý nữ sĩ đến ăn trực. Ai ngờ không đợi Lương Nguyệt Như nói chuyện. Yến Phong đã giận. Từ trong túi quần móc ra hai xấp tiền mặt. Ba một lần vỗ lên bàn. Nói. Cái này cái gì cái này. Coi lão tử không trả tiền nổi sao. Nửa giờ sau nếu như trong thức ăn không đến. Lão tử liền đập tiệm của ngươi. Tốt tốt tốt. Tiên sinh ngươi chờ một lát. Lập tức cho ngươi lên đồ ăn. Quản lý có chút tức giận. Nhưng là khách hàng chính là thượng đế. Chỉ cần người ta giao nổi tiền. Liền phải làm đại gia dâng cúng. Vội vàng chạy vào phòng bếp hỗ trợ gọi món ăn đi. Tiểu cô nương nhìn trên bàn tiền mặt. Có chút kinh ngạc đến ngây người. Sau đó nhẹ nhàng lôi kéo Yến Phong quần áo sừng. Nhỏ giọng nói. Đại ca ca. Nơi này đồ tốt quý. Chúng ta còn là ra ngoài ăn đi. Ta lượng cơm ăn rất nhỏ. Một ổ bánh mì liền có thể ăn no. Nhìn xem tiểu cô nương hiểu chuyện bộ dáng. Yến Phong có chút đau lòng sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nói. Không quan hệ. Ngay ở chỗ này ăn. Ca ca là có tiền. Chính là đem những thứ kia toàn bộ ăn sạch. Ta cũng giao nổi tiền. Lời này căn bản chính là thổ hào mới nói ra được. Nhưng là Lương Nguyệt Như lại không có chút nào khinh bỉ Yến Phong ý nghĩa. Nàng nhìn ra được, Yến Phong là thật tâm yêu thích tiểu cô nương này. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra vô sỉ như vậy một tên khốn kiếp. Còn có như vậy có lòng thương người một mặt. Gặp Yến Phong không nghe nàng. Tiểu cô nương có chút nóng nảy. Nói, Thế nhưng là, đợi chút nữa nếu là đem ca ca tiền tiêu kê thúc rồi làm sao bây giờ? Trông thấy tiểu cô nương nói lời như vậy, Lương Nguyệt Như cũng là ái tâm tràn lan, sờ lấy đầu của nàng nói, yên tâm đi, ca ca tiền tiêu kê thúc rồi, còn có tỷ tỷ đâu. Cả bàn đồ ăn rất nhanh liền lên tới, tiểu cô nương nhìn xem cả bàn ăn ngon, nàng thường xuyên đến nơi này bán hoa, biết có rất nhiều cái gì cũng là rất đắt, chậm chạp không dám dưới đũa. Yến Phong nói, nhanh ăn đi, đều đã kêu lên đến rồi, coi như ngươi không ăn ta cũng một dạng phải trả tiền. Tiểu cô nương đột nhiên dùng cầu xin ngữ, khí hỏi, đại ca ca, ta có thể mang một chút trở về cho nãi nãi ăn không? Nãi nãi ta bệnh, ta nghĩ để cho nàng ăn một chút tốt, sau đó nhanh lên tốt. Lương Nguyệt Như lập tức tâm lý chua, nói, đương nhiên là có thể, đa tạ tỷ tỷ. Tiểu cô nương lập tức cao hứng lên, từ lãng hoa bên trong xuất ra túi nhựa, đem trên mặt bàn phần lớn đồ ăn thận trọng đổ vào. Cuối cùng chỉ để lại một phần rất nhỏ, Lương Nguyệt Như đành phải lại kêu một chút đồ ăn đi lên. Lúc mới bắt đầu, tiểu cô nương còn có chút sợ, có chút câu nệ, chỉ tới cuối cùng mới thả mở cái bụng bắt đầu ăn. Thân thể nho nhỏ vậy mà ăn vượt qua một cái người lớn lượng. Nhìn Lương Nguyệt Như đau lòng không thôi. Cái này muốn đói bụng bao lâu mới có thể thèm thành dạng này a? Yến Phong cũng đã từng trải qua một người muội muội, năm đó cũng liền cùng tiểu cô nương này đồng dạng lớn nhỏ. Một dạng đáng yêu, nhưng là 12 năm trôi qua, nàng bây giờ ở nơi nào? Có phải hay không đã lớn lên? Qua thế nào? Tiểu cô nương vừa ăn, hai người một bên hỏi. Nguyên lai tiểu cô nương gọi Lâm Hiểu Lung, năm nay 7 tuổi, phụ thân 3 năm trước đây bị tai nạn xe chết, gây chuyện tài xế bỏ trốn, hiện tại cũng không có bắt được, mẫu thân suốt ngày không gặp người, trong nhà còn có một cái nãi nãi nuôi dưỡng nàng, nhưng là bây giờ nãi nãi cũng bị bệnh liệt giường, trong nhà đã mất đi nguồn kinh tế, nàng chỉ có thể sau khi học xong thời gian đi ra bán hoa, bổ sung gia dụng. Sau khi nghe xong, Lương Nguyệt Như muốn khóc. Bây giờ hài tử từng cái nuông chiều từ bé, không chịu được hơi có chút ủy khuất. Lâm Hiểu Lung tại gian khổ như vậy trong hoàn cảnh còn có thể như vậy hiểu chuyện, thật sự là quá khó được. Yến Phong nói, Lung Lung, có thời gian mang bọn ta đi trong nhà người xem một chút đi. Người nãi nãi bệnh nặng như vậy, phải mau trị. Lâm Hiểu Lung nghe xong, buông đũa xuống, cúi đầu nói, thế nhưng là đi bệnh viện phải tốn thật nhiều tiền. Ta không có tiền. Yến Phong nói, không có quan hệ, ca ca ta là bác sĩ, miễn phí giúp người nãi nãi trị liệu. Thực, Lâm Hiểu Lung lớn nhãn tỉnh sáng lên, nói, đại ca ca, người thật tốt. Lương Nguyệt Như quệt miệng không hài lòng nói, chỉ ngươi ca ca tốt, tỷ tỷ sẽ không tốt sao? Lâm Hiểu Lung mỉm cười ngọt ngào nói, tỷ tỷ ngươi cũng rất tốt a, hơn nữa ngươi còn rất dài xinh đẹp như vậy. Nữ nhân nào không thích người khác khen bản thân xinh đẹp. Lương Nguyệt Như lập tức lông mày nét mặt tươi cười mở. Sờ sờ đầu của nàng, nói, Lung Lung ngươi cũng rất đẹp. Lâm Hiểu Lung rất chăm chú hỏi, Lung Lung thực rất đẹp sao? Vậy có hay không ngươi và đại ca ca sinh tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội xinh đẹp? Tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, phốc phốc. Lương Nguyệt Như vừa mới uống vào một hơi cà phê lập tức phun tới, toàn bộ phun ở Yến Phong trên mặt. Nhìn xem gương mặt cà phê, mặt đen lại Yến Phong, nhắm trúng Lâm Hiểu Lung khanh khách cười không ngừng. Đúng lúc này một đường rất thanh âm không hài hòa chen vào, tiểu tử thúi, ta một mực đều ở tìm ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi. Tính ngươi tiểu tử đáng đời suối quẩy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,